Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Chương 673 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 18. Chương 673 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 18 Tô Yên nghĩ nghĩ. Sau đó bỗng nhiên một câu ta có điểm tưởng hắn, nàng nói thực nghiêm túc. Chính là cái loại này cùng Tuyên Thệ giống nhau nghiêm túc ngữ khí, Nam Nhiễm trầm mặc. Trên mặt biểu tình dần dần mộc một lát sau, hồng nộn môi thổ lộ, ngươi thực thích loại này thiếu tấu. Tô Yên nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Nam Nhiễm, đi theo đôi mắt không chớp mắt nhìn Nam Nhiễm, khả năng, Nam Nhiễm lại một lần mặt vô biểu tình vì. Cái gì muốn xem ta trả lời? Lúc này đây Tô Yên không nói gì, Nam Nhiễm lại cảm thấy chính mình người đại diện giống như ở trong. Tối chỉ một ít nói không nên lời sự tình, cùng với nghe nói ngươi thích ta này bộ kịch bá ra. Rating liên tục đi cao, mà vừa mới bắt đầu có rất nhiều không thích nữ số 2 người. Sôi nổi đều bắt đầu thay đổi phương hướng. Duy trì nữ số 2 cùng nam chính ở bên nhau, Làm sao bây giờ, thật sự rất thích cái này lại tàn nhẫn lại khóc tiểu tỷ tỷ A Thiên A. Cái này tỷ tỷ như thế nào như vậy soái a, ta đột nhiên cảm thấy nam chủ không xứng với nàng. Nàng vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cái gì cũng không biết, còn muốn nói nàng nhẫn tâm, nói vậy thương tổn nàng, ô. Làm sao bây giờ, thật sự hảo tưởng nữ số 2 cùng nam chính ở bên nhau a, mà như vậy trên mạng ngôn luận càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, thậm chí có fan trực tiếp cấp Nam Nhiễm sở đóng vai băng vân. Nhìn một cái siêu thoại kia nhiệt độ cọ cọ cọ. Không mấy ngày thế nhưng tượng hot search này bộ kịch quốc dân nhiệt độ ngoài dự đoán hảo, thậm chí. Còn có một cái hot search thế nhưng là một người viết thư quỳ cầu băng vân cùng nam chủ ở bên. Nhau tại đây điều hot search hạ đưa tới 10 vạn tán còn hiểu rõ vạn bình luận. Tất cả đều là duy trì, như vậy nhiệt độ bùng nổ. Cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi ở đoàn phim quay chụp người áo. Chuẩn xác mà nói, là ảnh hưởng tới rồi trừ bỏ Nam Nhiễm ở ngoài sở hữu đoàn phim nhân viên, đóng vai nữ chủ Diệp Từ. Thiến, gắt gao nắm chặt di động, khẽ cắn môi, vốn dĩ nàng mới là nữ chủ. Kết quả không thể hiểu được. Toàn cư dân mạng đều muốn làm nam chủ cùng nữ số 2 ở bên nhau. Ngược lại nàng đóng vai đảo như là một cái kẻ thứ ba chen chân nhân vật cái kia Nam Nhiễm. Nàng dựa vào cái gì? Rõ ràng chính là một cái dựa tiềm quy tắc thượng vị nữ diễn viên. Dựa vào cái gì có thể được đến nhiều người như vậy kính yêu? Diệp Tử Thiên cắn môi, khí hai mắt đỏ bừng. Hận không thể đem chính mình trong tay di động cấp xoa nát kia. Nam Nhiễm đồng chí đang làm gì đâu? Nàng một mình một người đãi ở phòng hóa trang, duỗi tay nhịn không được chọc chọc màn hình. Nàng tưởng Dạ Minh Châu, đặc biệt là ở nàng người đại diện sau khi rời khỏi, nàng ở cái này kịch đóng vai băng vân xuất diễn. Còn có tam chàng diễn liền kết thúc, hôm nay có một hồi. Sau đó mặt khác hai chàng là an bài tới rồi ngày mai, nói cách khác. Chờ đến nàng trong chốc lát chụp xong rồi rừng cây nhỏ bên trong xuất diễn. Chiều nay liền kết thúc, nàng có thể sớm một chút đi tìm Hoắc Xu, như vậy nghĩ thời điểm. Cửa đã có người phụ trách ở kêu, Nam Nhiễm, muốn chuẩn bị bắt đầu rồi, Nam Nhiễm từ phòng hóa trang đi ra ngoài. Hướng bên ngoài đi, vừa vặn. Vài thiên không có xuất hiện Tô Yên, xuất hiện ở nơi sân, một khối đi theo Nam Nhiễm đi đóng pharmacy Tô Yên ăn mặc trang phục công sở. Nàng từng bước một đi theo Nam Nhiễm đi ra ngoài, không biết vì cái gì. Hôm nay người đại diện thái độ nhìn qua không thế nào hảo, giống như còn có điểm tức giận bộ. Dáng, Nam Nhiễm mày một chọn, chậc vị này muốn thiêm tiến công ty tới nghệ sĩ rất lợi hại bộ dáng. À, có thể đem một cái cùng khối đầu gỗ giống nhau. Không có gì cảm xúc người gây xích mích đã có lớn như vậy phản ứng. Tấu chương xong, hết chương.